Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 06, phanh, phanh, phanh, như da vựa gạo bên trong nhà ăn. Hoàng Thịnh cùng một cái thiếu phụ ăn mặc nữ tử cùng một chỗ, ngồi tại bên cạnh bàn cơm. An Tĩnh đang ăn cơm, hai người không nói gì. Một cái hạ nhân cách ăn mặc, dưới mũi mặt giữ lại sợi râu thanh niên nam tử đứng tại một bên. Lẳng lặng đứng, thiếu phụ mắt to cái mũi nhỏ anh đào miệng, làn da bóng loáng, mặc hơi bảo thủ trường sam màu xanh lam cùng màu lam quần dài. Chính là khoái hoạt chấn rất nhiều người nghị luận ầm ĩ vựa gạo lão bản Nương Từ Đình. Nhưng thật ra là Hoàng Thịnh lão bà Nhậm Đình Đình, mà kia hạ nhân ăn mặc thanh niên nam tử chính là Hoàng Thịnh cho tới nay thiếp thân người hầu. Thiêm Đinh, lúc trước Hoàng Thịnh không thể không rời đi. Mà Thiêm Đinh từ bỏ Hoàng Thịnh cho hắn cách xù phân phát phí, lựa chọn tiếp tục đuổi theo, để Hoàng Thịnh một hồi lâu cảm động. Hoàng Thịnh mặt không thay đổi từng ngụm bới cơm, mà Nhậm Đình Đình nhìn xem Hoàng Thịnh thì muốn nói lại thôi, muốn nói lại không biết nói cái gì cho phải. Trong phòng ăn bầu không khí có chút kiềm chế, đột nhiên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, từ xa mà đến gần, càng ngày càng gần. Hoàng Thịnh ngẩng đầu, liền thấy một cái tiểu cô nương âm thanh ảnh từ bên ngoài chạy vào. Đằng sau xa xa đi theo một cái thịnh trang nữ tử. Tiểu cô nương là Lam Hinh, hoặc là nói là Hoàng Hiểu Hinh, mà phía sau kia thịnh trang nữ tử thì là Tiền Mã Lệ. Lúc trước, Thạch Kiên bị Hoàng Thịnh giết, Tiền Mã Lệ được cứu, bởi vì cả nhà đều chết hết nguyên nhân. Tiền Mã Lệ lựa chọn ở tạm tại Hoàng Phủ. Lại về sau, Hoàng Thịnh đào vong, Tiền Mã Lệ không biết ra ngoài nguyên nhân gì, cũng lựa chọn cùng Hoàng Thịnh cùng rời đi. Hoàng Thịnh cũng liền theo nàng đi. Tiền Mã Lệ tại cửa hàng kinh doanh bên trên rất có thiên phú. Những năm này, giúp Nhậm Đình Đình không ít việc. Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn đến Hoàng Hiểu Hinh thời điểm, Hoàng Hiểu Hinh cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn Hoàng Thịnh. Mắt to lập tức cười thành nguyệt nha cong, chạy trước xông vào Hoàng Thịnh trong ngực. Hoàng Thịnh hiển lộ ở bên ngoài, không có biến động nửa bên gò má, cũng khuôn mặt có chút động, bờ môi hơi nhếch lên, để chén xuống đũa, mở ra hai tay, đem xông tới Hoàng Hiểu Hinh ôm, ngồi tại trên đùi của mình. Hoàng Hiểu Hinh dùng mình hai cái tay nhỏ cánh tay đem Hoàng Thịnh chăm chú khép lại, mặt dán tại Hoàng Thịnh trước ngực, lẩm bẩm nói, ba ba, Hiểu Hinh rất nhớ ngươi, ta cũng rất muốn ngươi. Bảo bảo, Hoàng Thịnh nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Hiểu Hinh tóc, ôn nhu nói. Một bên Nhậm Đình Đình nhìn thấy cha con tình thâm dáng vẻ, trên mặt cũng không tự giác lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng sợ nhất là, Hoàng Thịnh đè nén mình, đem tất cả mọi chuyện đặt ở trong lòng mình, mình một mình gánh chịu. Nàng nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Hoàng Hiểu Hinh tiếp tục thì thào nói, ba ba, ngươi lần này ra nhất định phải chơi với ta thật lâu. Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh chính là một trận trầm mặc. Đợi đã lâu, đều không có chờ đến Hoàng Thịnh đáp lại Hoàng Hiểu Hinh. Đem đầu từ Hoàng Thịnh trong ngực nâng lên, mở to mắt to nhìn xem Hoàng Thịnh. Ba ba, không được sao? Hoàng Thịnh vẫn là không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Hiểu Hinh tóc. Nhậm Đình Đình nhìn thấy Hoàng Thịnh chính là bộ dáng, trong lòng cũng là một trận thương yêu. Nàng nói, nữ nhi điểm ấy nho nhỏ yêu cầu, người cũng không thể đáp ứng sao? Hoàng Thịnh mắt mang áy náy quay đầu nhìn xem Nhậm Đình Đình, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng Hiểu Hinh trong mắt liền bắt đầu xuất hiện lệ quang. Tiền Mã Lệ cũng đi tới trước bàn cơm, lẳng lặng mà ngồi xuống dưới. Nhậm Đình Đình nhíu mày nhìn xem Hoàng Thịnh, kỳ thật chúng ta dạng này không phải rất tốt sao? Người một nhà ở cùng một chỗ, thật vui vẻ, tại sao phải nghĩ đến báo thù? Mỗi ngày chỉ lo tu luyện, ngay cả nữ nhi ngươi cũng không có bồi qua mấy lần. Nghe được Nhậm Đình Đình lời này, Hoàng Thịnh ảm đạm, hắn đem Nhậm Đình Đình kéo đi tới, tựa ở trên bả vai mình, thật lâu. Hắn mới dùng thanh âm trầm thấp nói, ngươi nói ta đều nghĩ, nhưng là, còn không phải thời điểm, không nói Mao Sơn truy binh sẽ liên tục không ngừng. cũng đã nói mấy năm sau liền sẽ phát sinh các loại chiến tranh. Sinh linh đồ thán, tại loại này chiến tranh tàn khốc trước mặt, Nhậm Đình Đình tất cả mỹ hảo ảo tưởng đều chỉ có thể là một giấc mộng, cho nên Hoàng Thịnh hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy cơ hội. Mau chóng mạnh lên, cường đại đến, có thể thủ hộ bọn hắn một nhà người bình an. Nhậm Đình Đình không hiểu Hoàng Thịnh trong lòng cấp bách, nàng chỉ là đau lòng Hoàng Thịnh. 5 năm qua sống được quá kiềm chế, tựa ở Hoàng Thịnh trên bờ vai, nước mắt liền chảy ra không ngừng xuống dưới, ướt Hoàng Thịnh bả vai quần áo một mảng lớn. Một hồi lâu, Nhậm Đình Đình mới khóc xong, quất thút tha thút thít dựng hỏi Hoàng Thịnh, vậy ngươi lúc nào thì lại tiếp tục bế quan? Đợi chút nữa, Hoàng Thịnh tàn nhẫn nói. Nghe nói như thế, liền ngay cả một mực cúi đầu không nói lời nào Tiền Mã Lệ đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Hoàng Thịnh, vừa xuất quan liền muốn tiếp tục bế quan. Hoàng Hiểu Hinh nghe xong, lời gì đều không nói, liền gắt gao lũng lấy Hoàng Thịnh eo, mà Nhậm Đình Đình thì là một tiếng thật dài thở dài, sau đó nói, ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Ân, Hoàng Thịnh nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Thịnh lại nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Hiểu Hinh tóc, sau đó nhìn qua Nhậm Đình Đình, Tiền Mã Lệ các nàng, nói, ta một lần nữa bế quan khoảng thời gian này, có thể sẽ lâm vào cấp độ sâu minh tưởng bên trong. Đối với ngoại giới cảm ứng sẽ có yếu bớt, các ngươi không cần tùy ý ra ngoài. Trong nhà có 18 cỗ ngân thi tại, sẽ hộ đến các ngươi an bình. Ân, Nhậm Đình Đình cùng Tiền Mã Lệ gật đầu. Hoàng Thịnh đưa ánh mắt ném đến trong lồng ngực của mình Hoàng Hiểu Hinh bên trên. Hiểu Hinh, ngươi cũng giống vậy, khoảng thời gian này không cần tùy ý ra ngoài. Hừ, tiểu nữ hài còn tại sinh. Hoàng Thịnh ngột ngạt, cũng không ngẩng đầu lên. Hiểu Hinh, Hoàng Thịnh ngữ khí tăng thêm một điểm. Hoàng Hiểu Hinh mới bất đắc dĩ nói. Biết, Nhậm Đình Đình lúc này đột nhiên nói. Thịnh ca, nếu không ngươi dạy ta cũng tu luyện a. Hoàng Thịnh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Nhậm Đình Đình. Qua nhiều năm như vậy, nàng là lần đầu tiên đưa ra yêu cầu này. Ta nghĩ cùng ngươi, Nhậm Đình Đình nói khẽ. Ba ba, ta cũng phải tu luyện. Ba ba, ta cũng phải tu luyện. Ta phải giống như ba ba đồng dạng lợi hại. Hoàng Hiểu Hinh tại trong ngực hắn cũng kêu lên. Hoàng Thịnh ngây ra một lúc, mới gật đầu. Được, lúc nào? Đợi chút nữa liền dạy chúng ta. Nhậm Đình Đình nói. Chờ ta xuất quan về sau đi. Hoàng Thịnh nói khẽ. Linh lực của hắn kỳ thật còn bọc lấy thử một chút âm khí. Hoàng Thịnh sợ Khải Linh thời điểm đối với các nàng có ảnh hưởng. Đến cùng Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh, tại Hoàng Thịnh trong lòng cùng Sơ Lục là không giống. Nhậm Đình Đình cũng Hoàng Hiểu Hinh rõ ràng hiển lộ ra thần sắc thất vọng, mà Tiền Mã Lệ lộ ra thần sắc lại là do dự. Ân, kia ăn cơm đi. Hoàng Thịnh lại là làm như không thấy, ngược lại nói, được, người một nhà ăn cơm xong. Nhậm Đình Đình cùng Tiền Mã Lệ đi cho Hoàng Thịnh chuẩn bị một lần nữa bế quan cần vật dụng, mà Hoàng Thịnh thì đơn độc đem Thiêm Đinh gọi vào một bên. Lão gia, ngài tìm ta có chuyện gì? Thiêm Đinh con mắt nhìn xem Hoàng Thịnh, hỏi. Lão gia, Hoàng Thịnh nhẹ giọng đọc lấy cái từ ngữ này, trong lòng rất có cảm khái. Chỉ chớp mắt, 10 năm trôi qua, hắn xuyên qua đến trên thế giới này. Đã có 10 năm, hắn cũng từ 18 tuổi tiểu hòa tử, biến thành 28 tuổi trung niên nhân. Mà Thiêm Đinh đối với hắn xưng hô, cũng từ thiếu gia biến thành lão gia. Có lẽ mình thật là già rồi. Hoàng Thịnh nhìn xem Thiêm Đinh, mỉm cười, đạo, Thiêm Đinh, người biết, đối ta không cần câu nệ như vậy. Thiêm Đinh lộ ra chất phác cười một tiếng, nói, quen thuộc, lão gia. Hoàng Thịnh lắc đầu, tiến vào chính để nói, Thiêm Đinh, ta có một kiện chuyện trọng đại, nghĩ giao phó cho ngươi. Hoàng Thịnh ngay cả phó thác cái từ này nói hết ra, Thiêm Đinh lập tức sắc mặt trở nên dị thường trịnh trọng. Hoàng Thịnh lại là bình tĩnh như trước nói, 7 ngày sau đó, nếu như ta không có từ xuất quan, ngươi liền mang theo Đình Đình, Hiểu Hinh các nàng, thu thập xong vòng vèo, rời đi nơi này, tiến về Hồng Kông. Dạng này, mới có thể tránh mở tiếp xuống một hệ liệt nội chiến, mới có thể có cơ hội sống sót. Hoàng Thịnh trong lòng nói. Thiêm Đinh lại là đột nhiên biến sắc. Lão gia, ngài không phải nói đùa sao? Ngươi cảm thấy ta giống như là đùa giỡn với ngươi sao? Hoàng Thịnh lẳng lặng nói. Thiêm Đinh nhìn kỹ Hoàng Thịnh, muốn từ Hoàng Thịnh đôi mắt bên trong nhìn thấy Hoàng Thịnh trêu tức thần sắc. Đáng tiếc không có. Từ Hoàng Thịnh lộ ra ở bên ngoài con kia con mắt, nhìn thấy chỉ có một mảnh yên tĩnh, tĩnh mịch bình tĩnh. Thiêm Đinh sắc mặt liền khó nhìn lên, giống như là khóc đồng dạng. Hắn hỏi, phu nhân biết sao? Hoàng Thịnh lắc đầu, vậy ta cùng phu nhân thương lượng một chút. Không muốn, không cho phép. Hoàng Thịnh ngữ khí kiên định địa đạo, vậy làm sao bây giờ? Lão gia, lần bế quan này nguy hiểm như vậy, nếu không ngài cũng đừng bế quan. Thiêm Đinh lo lắng nói. Hoàng Thịnh lại là lắc đầu. Trốn không thoát, sớm muộn cũng sẽ có như thế một quan. Chỉ cần hắn muốn tiến giai kim đan kỳ. Cửu thúc nói qua, tại tiến giai kim đan thời điểm, thần hồn, linh lực, pháp tản chân văn dung hợp một thể thời điểm, ý thức sẽ ở vào một loại mông lung trạng thái. Sẽ gặp phải đủ loại không thể tưởng tượng nổi mê cảnh. Chỉ có minh ngộ mình tâm, kiên định bản thân người mới có thể đi tới. Về phần cái gì mê cảnh, thì là mọi người đều có mình cơ duyên, không giống nhau. Nếu như nhìn không ra, nghĩ quẩn, đi không ra, ý thức liền sẽ vĩnh viễn lâm vào loại trạng thái này bên trong. Cho đến chết, Hoàng Thịnh sớm tại mấy năm trước, một thân linh lực liền đạt đến 10.000 điểm, 10 cỗ linh lực. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đem 10 cỗ linh lực giao hội. Linh lực cũng liền một mực vây ở 10.000 điểm nơi này. Hoàng Thịnh cũng không phải không có thử qua kết đan. Trên thực tế, hắn thử qua mấy lần. Nhưng mỗi lần vận dụng bí pháp chuẩn bị đem thần hồn linh lực pháp toàn chân văn dung hợp thời điểm, một cỗ vô biên hắc ám liền muốn bao phủ hắn ý thức. Để Hoàng Thịnh trong lòng bốc lên ra sợ hãi vô ngần. Sau đó, tại nỗi sợ hãi này phía dưới, Hoàng Thịnh đáng xấu hổ rút lui, đình chỉ bí pháp sử dụng, đem thần hồn, linh lực, pháp tản chân văn một lần nữa tách ra. Có đôi khi Hoàng Thịnh còn đang suy nghĩ, có phải là đầu đội kim cô để hắn tỉnh táo? Nếu là giống như kiểu trước đây táo bạo xúc động, nói không chừng liền trực tiếp lên, còn do dự cái gì? Nhưng là để Hoàng Thịnh lấy xuống đỉnh đầu kim cô, hắn lại do dự, bởi vì cửa này thật là sinh tử quan. Bất quá những này đều không cần cùng Thiêm Đinh giảng. Hắn lại đối Thiêm Đinh tiếp tục nói. Nếu như khi đó, Ngân Thi còn ở đó, ngươi mang theo bọn chúng cùng lên đường. Ta sẽ theo chân chúng nó hạ mệnh lệnh, để bọn chúng nghe theo ngươi phân phó. Bất quá, bọn chúng linh trí có hạn. Ngươi không thể cho bọn chúng hạ quá mức phức tạp mệnh lệnh. Thiêm Đinh vẫn là vẻ mặt đau khổ. Hắn hỏi, lão gia, vậy ngài đâu? Ta, Hoàng Thịnh sững sờ, mới nói, nếu như ta còn sống, liền mang theo ta đi thôi. Lão gia, ta cảm thấy ngài vẫn là cùng phu nhân thương lượng một chút đi. Việc này có quan hệ trọng đại, phái Mao Sơn người đã đuổi tới. Hoàng Thịnh nghiêm túc nhìn xem, Thiêm Đinh, lão gia, a, thật hay giả, kia, chấm ngoặc kép, Thiêm Đinh mặt lộ bất an, đi thôi, theo ta nói tới, còn có tuyệt đối không cho phép để phu nhân biết, chuyện này chỉ có ta biết người biết. Hoàng Thịnh lại là mặc kệ, trực tiếp đuổi Thiêm Đinh rời đi, bởi vì Hoàng Thịnh biết, Thiêm Đinh cuối cùng vẫn là sẽ nghe theo phân phó của hắn. Thiêm Đinh mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu rời đi. Mà Hoàng Thịnh thì một lần nữa trở lại giam giữ Mao Sơn đạo sĩ trong phòng kia. Đồng Tiểu Ngọc cần đem nó phong cấm. Nếu như hắn thật đi không ra cửa này. Như vậy, hắn không dám đánh cược khôi phục tự do Đồng Tiểu Ngọc. Sẽ làm ra sự tình gì? Thị trấn một bên khác, Phù Dung cùng nàng ca, tăng thêm sơ nhất thập ngũ. Đám người đồng tâm hiệp lực. Rốt cục giúp cái kia lo lắng dân chấn, đem hắn lão bà hài tử đỡ đẻ xuống tới. Lão bà hắn sinh chính là một đứa con gái. Đỡ đẻ thời điểm, ra một chậu huyết thủy, Lo lắng dân trấn liền đem huyết thủy đổ vào ngoài cửa một đạo khe nước bên trên. Khe nước nơi đó có một gốc bọc lấy bùn đất dược thảo. Cái này khỏa dược thảo nhưng thật ra là phù dung anh của nàng ở trên núi hái được. Trở lại thị trấn thời điểm, bị tiểu hài tử va chạm. Cái này khỏa dược thảo rơi ra. Huyết thủy xối tại cái này khỏa dược thảo bên trên. Lập tức đem bùn đất cuốn đi. Lộ ra một cái trái tim cục thịt tới. Huyết thủy thấm vào cục thịt bên trong. Chậm rãi. Cục thịt thế mà co rụt lại vừa tăng. Tựa như trái tim của người ta đồng dạng. Phanh, phanh, phanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.